Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211: Tai nạn. Im miệng. Will giờ phút này chỗ nào còn nhớ được Pierre hôn sự. Nếu như chân lý học phái tam đại lý luận cơ sở đều bị lật đổ, toàn bộ chân lý học phái cao ốc đều sẽ ầm vang sụp đổ. Hắn run rẩy nắm lên một phần học báo, ánh mắt sợ hãi đầu đi lên. Nếu như đem một vật nhẹ cùng một vật nặng buộc chung một chỗ từ chỗ cao vứt xuống, căn cứ chân lý học phái lý luận, vật nặng hạ lạc tốc độ càng nhanh. Lúc này, vật nhẹ sẽ đối với vật nặng sinh ra một cái lực cản, làm vật nặng hạ lạc tốc độ trở nên chậm. Nhưng là, từ một phương diện khác đến xem, hai cái vật thể buộc chung một chỗ sau này chất lượng hẳn là so tùy ý một vật thể đơn độc đều lớn hơn. Như vậy toàn bộ hệ thống tốc độ rơi xuống hẳn là nhanh nhất. Cái này cùng chân lý học phái lý luận mâu thuẫn. Nhìn thấy trên học báo nội dung, Will tay không còn run rẩy, não hải lại âm vang nổ tung. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Không cần làm cái gì thí nghiệm, càng không cần nghiêm khắc suy luận cùng chứng minh, chỉ dùng một cái giả tưởng thí nghiệm liền đẩy ngã chân lý học phái thờ phụng ngàn năm lý niệm. Blair là trên thế giới người thông minh nhất một trong, tại trên học thuật hắn nhất định sẽ không đi làm chuyện không có nắm chắc. Toàn bộ lý luận là thật hay giả rất dễ dàng chứng minh, chỉ cần tìm hai cái trọng lượng không đồng nhất vật thể thử một chút là có thể. Will để cho người ta nhặt được hai khối tảng đá, dùng phiêu phù thuật đưa đến nóc nhà cùng một độ cao. Sau đó quan sát bọn chúng hạ lạc thời gian, từ cùng một độ cao rơi xuống. Hai khối tảng đá cũng không phải là đồng thời rơi xuống đất, nhưng khoảng cách thời gian rất ngắn. Ble tệ trong học báo có giải thích, đây là bởi vì không khí lực cản nguyên nhân. Nếu như có thể chế tạo một hoàn cảnh không có không khí, cho dù là lông vũ cùng thiết cầu cũng sẽ đồng thời rơi xuống đất. Nghiêm chỉnh mà nói, người chân lý học phái có thể dùng một chút sai sót đi công kích Blair lý luận. Nhưng hiển nhiên, căn cứ chân lý học phái lý niệm, tảng đá lớn hẳn là sớm hơn tảng đá nhỏ thật lâu rơi xuống đất. Bọn hắn không có khả năng coi nhẹ chân lý học phái to lớn này. Rõ ràng sai lầm mà gắt gao cắn ble có thể giải thích hợp lý tì vết. Chân lý học phái kiên trì ngàn năm lý luận cơ sở một trong, cứ như vậy bị hai khối tảng đá đẩy ngã. Will đại học giả sợ hãi sau khi còn có chút không hiểu. Vì cái gì đơn giản như vậy? Chỉ cần tìm hai khối tảng đá thử một lần sự tình. Tại trăm ngàn năm qua này, bao quát hắn ở bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm qua. Hắn trầm mặc một hồi, ánh mắt tiếp tục rời xuống. Blair phủ nhận địa tinh là trung tâm vũ trụ quan điểm, trọng tân định nghĩa hành tinh vận động quy luật, cũng cho ra công thức. Hắn còn đưa ra lực vạn vật hấp dẫn đến hoàn thiện quan điểm của hắn. Hắn lý luận này đến cùng đúng hay không? Chỉ cần thay vào đã có thiên văn quan trắc số liệu liền có thể nghiệm chứng. Will còn không có xem hết học báo tiếp xuống nội dung, lại có một tên học giả chạy vào, bối rối nói, đại học giả, không xong, người Ngân Hà học phái muốn tại Hiệp hội Khoa học trên tháp cao ném thiết cầu. Ngoặc kép, thế giới khoa học hội nghị từ trước đến nay đều tại Gaia tổ chức. Bây giờ hội nghị gần đây Vương Đô, tụ tập đến từ các nơi trên thế giới chứ danh học giả. Bọn hắn vốn là vì tham gia không lâu sau đó cử hành khoa học hội nghị, lại bởi vì Gaia khoa học học được buổi sáng hôm nay hai phần học báo mà triệt để sôi trào. Các học giả thảo luận nhiệt liệt trình độ đã vượt xa những năm qua hội nghị tổ chức lúc đối thoại cùng nguyên lý hai phần học báo này. Phủ nhận hiền giả kết luận, đẩy ngã chân lý học phái tam đại lý luận cơ sở. Đây không thể nghi ngờ là giới khoa học từ trước tới nay lớn nhất một trận địa chấn, Chân lý học phái là đại lục lớn nhất học phái. Bọn hắn học phái khởi nguyên, thậm chí có thể truy tố đến khoa học khởi nguyên. Chân lý học phái đời thứ nhất lãnh tụ là vĩ đại hiền giả, là thế giới học giả khoa học trong lòng tín ngưỡng. Có người muốn lật đổ tín ngưỡng của bọn họ. Các học giả phản ứng đầu tiên chính là phẫn nộ. Cái này quá hoang đường. Hiền giả làm sao có thể phạm sai lầm? Địa tinh không phải vũ trụ trung tâm. Mặt trời cũng không phải. Vậy vũ trụ trung tâm ở đâu? Đây là muốn triệt để lật đổ cơ học sao? Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hiền giả không có khả năng sai. Nhưng vì cái gì ta sẽ cảm thấy phía trên này viết cũng rất có đạo lý. Đi hiệp hội khoa học, nghe nói người Ngân Hà học phái muốn ở nơi đó làm thí nghiệm. Ngoặc kép, nhìn qua hai phần học báo kia các học giả, trùng trùng điệp điệp tuôn hướng gây a hiệp hội khoa học, cùng không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục văn tự so sánh. Bọn hắn hay là càng thêm tin tưởng con mắt của mình. Nhưng mà, khi bọn hắn đến tháp cao lúc, thiết cầu, thí nghiệm đã kết thúc. Chờ đợi bọn hắn là một mặt mờ mịt, thế giới quan gần như sụp đổ một bộ phận khác học giả. Cái này sao có thể? Ta vừa rồi nhìn thấy cái gì? Vật thể hạ xuống tốc độ cùng bọn hắn chất lượng không thành có quan hệ trực tiếp. Hiền giả sai. Nói như vậy, bọn hắn mặt khác hai cái kết luận cũng có thể là đúng. Ngoặc kép, ngắn ngủi hai cái giờ thần ân. Gây ra toàn bộ vương đô thành đều loạn thành hỗn loạn, từng cái nhìn như hoang đường, nhưng lại có thể bị thí nghiệm chứng minh kết luận, để các học giả khoa học gần như điên cuồng. Những kết luận này vi phạm với bị bọn hắn thật sâu khắc sâu tại trong lòng, chân lý. Nhưng lại là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, để bọn hắn không thể không tin. Bọn hắn nghiên cứu khoa học, vốn là vì tốt hơn thấy rõ thế giới này. Nhưng bây giờ, bọn hắn cần tái tạo đối với thế giới nhận biết. Không chỉ có giới khoa học, hiệp hội chiêm tinh các học giả cũng điên rồi. Nếu như địa tinh không phải vũ trụ trung tâm, bọn hắn quan trắc được những tinh thể kia đều là tại quay chung quanh mặt trời vận chuyển. Đây chẳng phải là nói bọn hắn tại thiên văn học tất cả kết luận đều là sai. Nếu quả như thật là như thế này, các học giả thiên văn mấy trăm hơn ngàn năm qua này đến cùng đã làm gì? Bọn hắn nhiều năm như vậy nghiên cứu lại có ý nghĩa gì? Nếu như Blair liên quan tới hành tinh vận động miêu tả là đúng, hiện hữu thiên văn học lý luận sẽ được triệt để phá hủy. Bất quá, học giả thiên văn còn không phải thảm nhất. Thảm nhất chính là chân lý học phái. Học phái kiên trì ngàn năm tam đại lý luận trụ cột, thế mà toàn bộ đều là sai. Điều này nói rõ bọn hắn những năm gần đây căn cứ vào tam đại lý luận này thành quả nghiên cứu cũng là sai lầm. Mặc dù chân lý học phái nghiên cứu rộng khắp, nhưng ba cây cột này đổ trên đại lục lớn nhất học phái cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Đến từ thế giới các quốc gia các học giả tại đã trải qua ngay từ đầu điên cuồng, đằng sau rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Đối thoại cùng nguyên lý, lượng tin tức thật sự là quá lớn, cơ hồ là xây lại toàn bộ khoa học hệ thống. Bọn hắn không quan tâm lý luận cũ có hay không bị lật đổ, bọn hắn chỉ để ý lý luận mới có phải hay không chân lý. Khi bọn hắn tự mình làm xong thí nghiệm, thay vào số liệu đằng sau mới phát hiện, từng công thức cùng định lý ngắn gọn kia là như vậy hoàn mỹ không một tì vết. Blair trùng kiến cơ học cùng thiên văn hệ thống, gần như có thể hoàn mỹ miêu tả bọn hắn có thể nhìn đo đến hết thảy hiện tượng. Thần tích, đây là thần tích, Ngân Hà học phái, ta muốn gia nhập Ngân Hà học phái. Chân lý nắm giữ trong tay bọn hắn, Blair gác hạ sẽ được ghi vào sử sách. Hắn mới là hiền giả, chân chính hiền giả. Ta phảng phất thấy được thời đại mới ánh dạng đông. Ngoặc kép, tại mặt khác các học giả bởi vì đến gần vô hạn chân lý mà gieo hò điên cuồng thời điểm, đi vào Gaya Chân Lý học phái thành viên, từng cái mặt xám như cho. Học phái Tam Đại Lý Luận căn cơ đổ, chân lý học phái đã không xứng với chân lý tên. Pierre biểu lộ ngốc trệ, nhìn xem Will, khó nhọc nói, lão sư, đừng lại gọi ta lão sư. Will phí sức phất phất tay, nói ra, từ giờ trở đi, ta không còn là lão sư của ngươi. Pierre bờ môi giật giật, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn chỉ cảm thấy, trên đỉnh đầu bị một đoàn mây đen bao phủ, ma quỷ trốn ở mây đen đằng sau. Chính hờ hững nhìn chăm chú lên hắn. Nếu như có thể lại cho hắn một cơ hội, hắn nhất định sẽ núp xa xa, rời xa Tây Giờ, cũng rời xa tên ma quỷ kia. Hắn là chân chính ma quỷ, chuyên môn hủy người học phái căn cơ ma quỷ. Hắn tai họa giới toán học, tai họa giới y học, hiện tại đến phiên giới khoa học. Hắn đang gieo họa giới khoa học đồng thời, còn thuận tay phá hủy thiên văn giới. Pierre trên mặt lộ ra cười thảm, buồn bã nói, ta thật ngốc, thật, ta chỉ biết là hắn là toán học cùng y học ma quỷ. Ta không biết ma quỷ bản tính ở nơi nào cũng sẽ không cải biến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.